Du Nhàn Long Sinh, tác giả, Thập Cửu Tầng Thâm Uyên, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 845, chương 847 tu tập quang minh hệ sức mạnh. Xuân về thuật là quang minh hệ phép thuật lực đơn giản nhất một phép thuật. Có thể để cho cây cỏ xuân về, chữa trị tương đối nhẹ thương thế. Pháp thuật này, là quang minh hệ mục sư học tập pháp thuật thứ nhất. Ở thời đại thượng cổ, hầu như hết thầy quang minh hệ mục sư đều sẽ pháp thuật này. Cũng dùng pháp thuật này, cứu trợ không ít người. Ở cái kia thiếu y thiếu dược niên đại, sẽ pháp thuật này mục sư, tức tương đương với một di động y dược kho. Vẫn là không cần thiết bị gì di động y dược kho. Vì lẽ đó, ở thời đại thượng cổ, quang minh hệ thần linh mới có thể giữ lấy nhiều như vậy tín đồ. Viên Thư Duật cảm giác mình đã chuẩn bị đủ đầy đủ. Thế nhưng phát hiện, chính mình cũng không có thả ra ngoài xuân về thuật. Mắt chuẩn bị trước, tiếp thu phép thuật cây cỏ vẫn là yên cạch cạch dáng vẻ. Tự nhiên, cũng không có cái gì bạch quang, thánh quang loại hình. Viên Thư Duật suy tư một chút. Chính mình đọc thầm thần chú không có cái gì không đúng. Chính mình điều động quang minh hệ sức mạnh tựa hồ có hơi ngưng trệ. Khả năng là phép thuật thần chú không có cùng quang minh hệ sức mạnh tốt vô cùng kết hợp đi. Nghĩ tới đây, Viên Thư Duật lại hồi tưởng một lần. Truyền thừa trong trí nhớ nói, nên như thế nào triển khai pháp thuật này. Về nghĩ rõ ràng, Viên Thư Duật lại một lần triển khai xuân về thuật. Quả nhiên, lần này triển khai ra, liền nhìn thấy một đạo chói mắt bạch quang rơi vào trước mặt cây cỏ trên. Cây cỏ nhất thời bắt đầu phấn chấn lên. Mở rộng lá cây, dáng ngọc yêu kiều, xem ra liền biết, so với vừa nãy tình hình tốt quá nhiều. Viên Thư Duật ánh mắt sáng lên, lập tức, âm thầm cảm khái, chính mình vẫn là quá yếu. Phóng thích đơn giản nhất quang minh hệ phép thuật, hai lần mới thả ra ngoài. Nếu để cho những kia tu tập quang minh hệ phép thuật người, biết Viên Thư Duật nghĩ như vậy, nhất định sẽ mắng chết Viên Thư Duật. Bọn họ vì phóng thích cái này đơn giản nhất quang minh hệ phép thuật. Đa số mọi người là luyện tập mấy chục lần, mấy trăm lần, mới thả ra ngoài. Chính là quang minh hệ chủ thần Lai Đặc. Năm đó vẫn là một tên nho nhỏ mục sư. Học tập pháp thuật này thời điểm, cũng là thử nghiệm 5 lần, mới thả ra ngoài. Mà chính là như vậy, Lai Đặc được gọi là vạn năm không gặp thiên tai. Nếu là Lai Đặc biết Viên Thư Duật phóng thích cái này quang minh hệ phép thuật, chỉ thử nghiệm 2 lần, liền thả ra ngoài, hắn nhất định sẽ hao hết tâm lực, đem Viên Thư Duật tranh với tay cầm, coi như người thừa kế của hắn đến bồi dưỡng. Quang minh hệ sức mạnh kẻ nắm giữ, vốn là rất ít ỏi. Cái khác các hệ sức mạnh, kẻ nắm giữ đông đảo, nắm giữ quang minh hệ sức mạnh người, khoảng chừng là nắm giữ cái khác các hệ sức mạnh người 1/10. Ở trong những người này, cũng là có vô dụng, có tư chất không tốt như vậy người. Nắm giữ tốt vô cùng quang minh hệ sức mạnh người, thì càng rất thiếu. Áo cổ tư đinh năng khiếu cũng xem là tốt. Thế nhưng, năm đó, áo cổ tư đinh thử nghiệm xuân về thuật, cũng là thử nghiệm hơn 50 lần. Tiêu tốn dòng dã thời gian 1 tháng, mới thả ra ngoài. Vì lẽ đó, không có khá là sẽ không có thương tổn. Nếu là Viên Thư Duật là một nho nhỏ quang minh hệ mục sư, nhất định sẽ trở thành nhất bị xem trọng người. Ở những này quang minh hệ sức mạnh trong truyền thừa, còn có một bộ pháp quyết, dạy dỗ Viên Thư Duật, tu luyện như thế nào quang minh hệ sức mạnh. Đúng, quang minh hệ sức mạnh cùng hệ khác sức mạnh như thế, là cần tu luyện đến tăng lên hệ này sức mạnh. Viên Thư Duật nhìn một chút, này pháp quyết dĩ nhiên có thể cung hắn tu luyện tới sơ cấp thần linh cảnh giới. Viên Thư Duật cũng là ở bên trong tâm âm thầm cảm khái. Người chủ thần này Lai Đặc còn thật là hào phóng đây. Quý giá như thế pháp quyết, liền như vậy đưa cho hắn. Viên Thư Duật lại sử dụng 3 lần xuân về thuật, phát hiện mình trong cơ thể quang minh hệ sức mạnh liền sử dụng xong. Tiếp đó, Viên Thư Duật dùng Lai Đặc cho hắn pháp quyết, bắt đầu khôi phục, tu luyện quang minh hệ sức mạnh. Không biết có phải là tu tập này bộ pháp quyết, hiện tại, nhìn thấy bên người thế giới, cảm giác cùng trước đây không giống nhau. Có thể nhìn thấy các hệ sức mạnh, Tỉ như, sức mạnh hệ hỏa liền một ít màu đỏ tiểu điểm điểm. Tỉ như quang minh hệ sức mạnh chính là một ít thuần điểm sáng màu trắng. Viên thư duật cũng là phát hiện, cái gọi là tu tập quang minh hệ sức mạnh, chính là nhường những này điểm sáng màu trắng, tiến vào thân thể của chính mình, ở thân thể của chính mình chữ lên, sau đó sử dụng thời điểm, điều động lên đến sử dụng. Viên thư duật rất kinh ngạc, rất tò mò, dù sao, mỗi một cái hệ thống sức mạnh, mỗi một cái hệ thống tu luyện đều có chính mình tuyệt diệu chỗ. Mà hiện tại viên thư duật, thật giống như phát hiện tốt chơi đồ chơi hài tử. Đối với hắn mà nói, tu luyện quang minh hệ sức mạnh, tu tập quang minh hệ phép thuật, thật giống chơi đùa như thế. Khôi phục sức mạnh, trong cơ thể quang minh hệ sức mạnh càng lên một tầng lầu. Viên thư duật bắt đầu thử nghiệm quang minh hệ thứ hai phép thuật sơ cấp chữa trị thuật. Xuân về thuật cùng sơ cấp chữa trị thuật đều có thể chữa trị ngoại thương. Thế nhưng, xuân về thuật hiệu quả hơi hơi kém một chút. Sử dụng thời điểm, sử dụng quang minh hệ sức mạnh cũng là muốn thiếu một ít. Xuân về thuật, sơ cấp chữa trị thuật, đều là cấp một phép thuật, đều là cấp một mục sư nhất định phải hội học thuật phép thuật. Viên thư duật thử nghiệm 3 lần, liền thả ra ngoài, nhìn đồng hồ, qua có điều một ban ngày dáng vẻ. Viên thư duật cũng là sản sinh đối với quang minh hệ phép thuật phi thường có hứng thú ý nghĩ. Liền quyết định ra đến thời gian, liền tu luyện quang minh hệ phép thuật, phóng thích phép thuật dùng hết quang minh hệ sức mạnh, liền tu tập tu luyện sức mạnh pháp quyết, khôi phục tăng lên sức mạnh, ở Long Châu không gian, có điều thời gian 2 tháng, viên thư duật liền trở thành cấp 4 mục sư, có thể phóng thích mười mấy cái quang minh hệ phép thuật. Đương nhiên ở bên ngoài một bên, chỉ qua không tới nửa cái buổi tối thôi. Đồng thời, viên thư duật cũng có chút rõ ràng, tại sao lúc đó chủ thần Lai Đặc nhất định phải cùng mình ký kết khế ước. Chính mình ở quang minh hệ phép thuật trên thiên phú, là đa số mục sư cũng không sánh bằng. Nếu như mình một lòng tu luyện quang minh hệ sức mạnh, phép thuật, nhất định sẽ có thành tựu. Có một ngày đến Lai Đặc chủ thần trình độ, cũng không phải không thể. Viên thư duật sử dụng khoảng chừng 2 tháng, đến cấp 4 mục sư. Thế nhưng, viên thư duật phát hiện, muốn đến cấp 5 mục sư, tiêu tốn thời gian liền muốn lâu một chút. Khoảng chừng cần chỉ ít thời gian 3 tháng. Suy nghĩ một chút, viên thư duật ngừng lại. Hiện tại, bên ngoài nhất định đến sáng sớm. Phỏng chừng qua không được thời gian bao lâu. Triệu Chiêu Dương bọn họ sẽ đưa tới hộ chiếu. Sau đó còn có một cặp sự tình cần công việc. Tranh thủ ngày mai sẽ xuất phát đi Anh Quốc. Ở nước Anh chơi vui vui cái chừng 10 ngày. Sau đó trở về xem thành tích thi vào đại học. Lập tức, viên thư duật ra tu tập phép thuật gian phòng. Liền nhìn thấy Kỳ Tử Thanh dĩ nhiên chờ đợi ở bên ngoài một bên. Cũng không trách Kỳ Tử Thanh như vậy. Viên thư duật lần thứ nhất tu luyện thời gian dài như vậy. Hắn tự nhiên là có chút quan tâm. Có chút quan tâm, nhìn thấy chính mình chủ nhân biết nỗ lực, biết tiến tới, biết cố gắng tu luyện. Kỳ Tử Thanh so với ai khác đều cao hứng. Viên thư duật nhìn thấy Kỳ Tử Thanh, tại sao lại ở chỗ này chờ đợi? Người không cần tu luyện sao? Kỳ Tử Thanh nói chuyện, chủ nhân, tu luyện hơn 2 tháng. Ngài cảm giác làm sao? Có cái gì tăng lên? Viên thư duật nói chuyện, ta tu luyện chính là Lai Đặc cho. Tu luyện quang minh hệ sức mạnh pháp quyết cùng phép thuật. Kỳ Tử Thanh nghe xong, cả kinh, liền nắm lên viên thư duật thủ đoạn. Chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác, là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.